Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Thanh Liên Kiếm Kinh Thức Thứ Tư. Kiếm Hồn Sơ Thành 37. Phật Đà cúi đầu, tội diệt hằng xa. Một chiêu này chính là Tuệ Viễn đại sư tự sáng tạo tuyệt chiêu. Chính là hắn áp đáy hòm công pháp một trong. Thích Hoài cùng Thích Nghiêm Hòa Thượng còn không tới kịp xuất thủ, liền bị một chiêu này cho kinh đến. Tuệ Viễn đại sư một xuất thủ liền toàn lực mà vì. Như thế để mắt, trách. Bọn hắn Thiếu Lâm tự cũng không phải là không có tổ chức tình báo. Cái này hai ngày nghe ngóng, bọn hắn đại khái cũng biết rõ Tô Trạch nền móng. Tô Trạch đột phá Phong Vương thời gian hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây. Hắn sở dĩ có thể đánh giết Cửu Đầu Sa Hoàng, rất đại khái dẫn đầu là bởi vì Cửu Đầu Sa Hoàng cũng vừa mới vừa tấn thăng Phong Vương. Hai cái thái kê lẫn nhau mổ, chết một cái mà thôi. Có thể, sau một khắc, Thích Hoài cùng Thích Nghiêm trong lòng loại này khinh thị liền quét qua mà bay. Cũng không dám lại xem nhẹ Tô Trạch nửa điểm kia to lớn kim sắc Phật Đà cần giữa trời cong xuống. Một sát na này ở giữa, Tô Trạch có dũng khí ảo giác, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng nghiêng về, hướng về tự mình đè ép tới. Cho nên, hắn đưa ra một kiếm, Thanh Liên Kiếm Kinh Thức Thứ Hai, cong, huy hoàng kiếm quang như là mặt trời, vạch phá trời cao. Kim sắc Phật Đà hư ảnh trực tiếp sụp đổ, bạch bạch bạch, Tuệ Viễn lão hòa thượng chân đạp hư không, lùi nhanh 8 bước, mỗi một bước cũng đạp hư không bạo liệt, không khí nổ đùng, trên mặt của hắn, một bộ gặp quỷ thần sắc, lúc này lại lần nữa bộc phát, phóng tới Tô Trạch, nhưng mà, Tô Trạch lại là lui nhanh. Hắn cũng không cho Tuệ Viễn lão hòa thượng tiếp cận mình cơ hội. Một bên lui, một bên ngự kiếm công kích, mặc cho lão hòa thượng Phong Vương đỉnh phong. Thiếu Lâm 72 thức tuyệt học cũng bị tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cũng dính không đến Tô Trạch nửa điểm quần áo. Tinh thần niệm sư, Tuệ Viễn chấn kinh, thất thanh nói, thật mạnh tinh thần ngự vật. Hẳn là ngươi đi là cực đạo. Đây không có khả năng. Cho dù tại thần giới, cực đạo tu hành chi pháp đều thuộc về bí mật bất truyền. Ngươi không có khả năng nắm giữ cực đạo tu luyện chi pháp. Ngoặc kép, cực mẹ nó nói. Tô Trạch lười nhác cùng hắn giải thích. Đánh, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó một đạo đao quang từ đó hàng. Tô Trạch nắm tay, một quyền đem đao quang vỡ nát, sau lưng thì là một đạo trưởng kình chụp đi qua. Tô Trạch tránh né không địch lại, bên trong một trường, lập tức thân hình thoát một cái, khóe miệng tràn ra một vòng tiên huyết, lại là Thích Hoài, Thích Nghiêm hai vị phong hầu cấp tuyệt điên chân thần liên thủ giết tới. Tô Trạch vừa đánh vừa lui, chiến trường trằn trọc. Đăng phong bên trong thành còn thừa không nhiều kiến trúc, một lát liền bị san thành bình địa. Hắn hướng về Tung Sơn phương hướng thối lui. Tuệ Viễn lại là phẫn nộ quát. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Thích Hoài, Thích Nghiêm, ngăn lại hắn. Tuyệt đối không thể tới gần Thiếu Lâm tự. Loại này cấp bậc giao thủ. Vẻn vẹn dư ba, liền đủ để hủy diệt thành ao. Một khi tới gần Tung Sơn Thiếu Lâm tự, Tô Trạch cố ý đến hơn mấy chiêu, tinh thần uy áp chấn nhiếp, chỉ sợ Thiếu Lâm tự ngàn năm truyền thừa muốn triệt để hủy. Thích Hoài, Thích Nghiêm hai người cấp tốc bộc phát, trực tiếp thiêu đốt khí huyết đồng hồ cát, chặn Tô Trạch, cái này khiến Tô Trạch nhức cả trứng vô cùng. Mẹ, ta không am hiểu quyền cước. Ngược lại để hai cái này lão lừa chọc không kiêng nể gì cả. Đáng tiếc lão tử Côn Ngô Đao bảo, nếu không, hai đao chém chết các ngươi. Cửu phẩm thần binh chiến đao, lần đầu tiên, Tô Trạch đều chẳng muốn hướng ra cầm. cửu phẩm thần binh tại phong hầu cấp tuyệt điên chân thần trước mặt không chịu nổi một kích. Lấy ra cũng bất quá là đưa đồ ăn mệnh. Đáng tiếc, kim đan cảnh đại thành thực lực, đủ để nghiền ép phong vương đỉnh phong. Chỉ là ta sở hội tiên pháp thần thông quá ít. Chân chính công phạt tiên pháp pháp môn chỉ có cửu trọng lôi đao cùng thanh liên kiếm kinh hai loại này. Nếu ta thủ đoạn lại nhiều trên một chút, đừng nói chỉ là một cái tuệ viễn cộng thêm hai cái phong hầu đỉnh phong, chính là lại đến một cái phong vương, lão tử cũng có thể đem bọn hắn chém chết. Tô Trạch rất chính rõ ràng nhược điểm, có thể phương diện này lại không phải tùy tiện liền có thể tăng lên. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tăng lên thanh liên kiếm kinh, tiếp tục nghiền ép thanh liên kiếm kinh thức thứ tư uy năng viễn siêu thức thứ ba. Dựa theo Tô Trạch phỏng đoán, một thức này công kích chính là nguyên anh cấp độ. Đến lúc đó một kiếm xuống dưới, liền có thể muốn tuệ viễn đại hòa thượng mạng chó. Đột nhiên, Tô Trạch lấy tay một chiêu, thu hồi vô trần kiếm, thân hình hắn trầm xuống, chui vào lòng đất, thích hoài một đao đánh xuống, thích nghiêm một quyền đánh xuống. Tuệ vĩnh thi triển ra một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp, trực tiếp làm cho Tô Trạch biến mất địa phương nổ tung. Có thể, cũng không gặp Tô Trạch bóng người. Ba vị hòa thượng, tập hợp một chỗ, thích hoài cùng thích nghiêm, nhìn về phía Tuệ Viễn. Tuệ Viễn đại sư sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đi, sẽ thiếu lâm tự. Kẻ này mạnh đáng sợ, mà lại thủ đoạn quỷ dị. Nếu là hắn đáp lấy nhóm chúng ta rời đi cơ hội chui vào thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự chính là tai họa ngập đầu. Dưới mặt đất, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên thanh liên kiếm kinh. Đinh, người đã nắm giữ thanh liên kiếm kinh thức thứ tư, khấu trừ cường hóa điểm 1.000 vạn điểm. Trong chớp nhoáng này, Tô Trạch trong đầu một cỗ huyền diệu khí tức hiện lên, trên người hắn kiếm ý bắn ra, thậm chí Tô Trạch ẩn ẩn phát hiện mi tâm của mình trong óc đúng là có một thanh hư ảo kiếm ảnh ngưng tụ. Đây là kiếm hồn, chỉ có lĩnh ngộ kiếm đạo, đồng thời trên kiếm đạo thành tựu đạt tới trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ kiếm hồn. Khó nói là lĩnh ngộ thanh liên kiếm kinh thức thứ tư sau, ta lại bị động cưỡng ép lĩnh ngộ kiếm đạo. Tô Trạch ngẩn người, tinh thần lực của hắn không hề cố kỵ lan tràn mà ra. Phát hiện ba vị hòa thượng thế mà nghĩ trở về tung sơn. Lúc này cười lớn một tiếng ầm, đại địa nổ tung, Tô Trạch bay ra, quanh người hắn kiếm khí tung hoành. Trong tay vô trần kiếm kiếm ý phun ra nuốt vào. Trong mi tâm kia kiếm hồn hư ảnh mơ hồ ở giữa lấp lóe không ngừng. Tô Trạch có dũng khí cảm giác, tự mình bây giờ, tùy ý một kiếm, đều có thể so sánh lúc trước tuyệt chiêu. Một khi thi triển tuyệt chiêu, uy năng chắc chắn phóng đại, mà thanh liên kiếm kinh thức thứ tư, nguyên anh cũng có thể chém. Đây cũng là kiếm đạo kiếm hồn đối kiếm pháp tăng phúc sao? Hắn cười to liên tục, trong tay vô trần kiếm cho đến Tuệ Viễn, quát to, lão lừa chọc, điều kiện ta đã nói, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng, vậy ta liền diệt thiếu lâm tử. Cuồng vọng, thích hoài hòa thượng gầm thét, tiếng giống như sấm, hắn thi triển ra thiếu lâm tuyệt kỹ, Phật môn sư tử hống. Chấn nhiếp trong lòng, thả người nhảy lên. Nâng đao thẳng hướng Tô Trạch, thích hoài, Tuệ Viễn kinh hãi, vội vàng xuất thủ, chỉ là, đã muộn. Tô Trạch hời hợt, một kiếm chém ra, ông, một đạo kiếm khí, hoành không ngàn mét, phốp phốp, thích hoài, đầu ném đi, PS, cảm tạ Tây Môn Đại Quan Nhân Đại Lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn Đại Lão, lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.